Chương 1758, cùng nhau đột phá. Đối phó Hàn Hải binh lâu, chỉ là phương thần thời kỳ ủ bệnh làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Hán, tu vi còn không có đột phá mang thần linh cảnh, không cách nào nuốt phá linh quả. Tạm thời còn chưa thích hợp cùng Chu gia đối kháng chính diện, sở dĩ hắn muốn lợi dụng thần khí các đến đối kháng Hàn Hải binh lâu. Trở lại huyết phủ ngày thứ hai, Hải Thiếu tự mình hộ tống vật liệu tới. Huyết đại sư, đây là thần khí các để cho ta đưa tới vật liệu. Hải Thiếu cười ha hả nói. Từ khi trở thành thần khí các cùng huyết đại sư ở giữa người liên lạc về sau, thần khí các đối với mình là vô cùng khách khí. Điều này làm cho lòng hư vinh rất mạnh Hải Thiếu, rất là cao hứng. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, đem vật liệu phóng nơi này, ngươi đi về trước đi. Hải Thiếu dựa theo Phương Thần, đem vật liệu cất kỹ, sau đó rời đi. Sau đó thời gian, chính là dài dằng dặc đu cờ kiếm quá trình. Có thiên kiếm đại cường đại như vậy chú kiếm đa y, Phương Thần có thể nhẹ nhõm rèn đúc ra cực phẩm thần kiếm tới. Bất quá, thần khí các đưa tới vật liệu, trên cơ bản đều là rèn đúc thượng phẩm thần kiếm. Xem ra bọn hắn đối Phương Thần lòng tin cũng là không đủ. Ba Nga y thơ y gian, Phương Thần rèn đúc 79 chuôi thượng phẩm thần kiếm, còn có 2 thanh cực phẩm thần kiếm. Hắn đem những này thần khí mang theo, lại một lần nữa đi tới thần khí các. Huyết đại sư, ngài sao lại tới đây? Thần khí các chủ nhìn thấy Phương Thần về sau, phi thường nhiệt tình chiêu đãi. Các chủ, ta là tới tìm ngài muốn tài liệu. Phương Thần trực tiếp nói thẳng chủ đề. Trước đó để Hải Thiếu đưa đi vật liệu, đã sử dụng hết các chủ hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, ta hy vọng ở dê lần này các chủ có thể cho ta chuẩn bị đại lượng rèn đúc cực phẩm thần kiếm vật liệu. A các chủ đôi mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư. Soát Phương Thần đem 79 chuôi thượng phẩm thần kiếm, còn có 2 thanh cực phẩm thần kiếm, toàn bộ lấy ra. Nguyên bản do dự thần khí các chủ, nhìn thấy cực phẩm thần kiếm về sau, trong lòng có chút kích động. Huyết đại sư, ngươi có thể rèn đúc ra cực phẩm thần kiếm? Các chủ kích động mà hỏi. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, các chủ nói, huyết đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho thủ hạ chuẩn bị đại lượng rèn đúc cực phẩm thần kiếm vật liệu đưa cho ngài đi qua. Kỳ thật, đối với thần khí các tới nói, thượng phẩm thần kiếm không tính là gì, chủ yếu nhất là cực phẩm thần kiếm. Mà cùng Hàn Hải binh lâu cạnh tranh, QNZ chỉ có cực phẩm thần kiếm, mới có thể miễn cưỡng chiếm cứ một chút ưu thế. Đi qua lần này hợp tác, thần khí các chủ đã triệt để tin tưởng Phương Thần, đem đại lượng tài liệu quý hiếm, toàn bộ đưa cho Phương Thần. Phương Thần trở về huyết phủ, tiếp tục rèn đúc. Tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thần khí các chủ nhìn qua trong tay 2 thanh cực phẩm thần kiếm, phi thường kích động. Thần khí các cùng Hàn Hải binh lâu cạnh tranh, mọi người đều biết. Hai nhà trong BNZ Tô Y đều tại cạnh tranh, bất quá trên cơ bản đều là Hàn Hải binh lâu chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà hôm nay, Hàn Hải binh lâu nào đó một căn phòng bên trong, mấy cái cao tầng sắc mặt có chút âm trầm. Các vị, đối với chuyện này thấy thế nào? Thần khí các luyện khí sư chúng ta đều biết, căn bản không có khả năng luyện chế ra cực phẩm thần khí tới. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy cực phẩm thần khí, hơn nữa còn đều là trường kiếm, ta suy đoán hẳn là xuất từ huyết đại sư chi thủ. Ngươi nói là, huyết đại sư cùng thần khí các liên thủ trung niên áo đen nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ thần khí các hứa nặc rất lớn lợi ích, bằng không mà nói, huyết đại sư chắc chắn sẽ không xuất thủ. Dứt lời, trung niên áo đen đem thật vất vả thu vào tay một thanh cực phẩm thần kiếm, đưa cho bên cạnh xám ý đi hề lao giả nhìn. Ngô đại sư, ngài nhìn xem. Được xưng là Ngô đại sư hồi ức lao giả, cầm qua cực phẩm thần kiếm, cẩn thận quan sát. Một lúc lâu sau, sắc mặt của hắn khẽ biến, cảm thán nói, cái này huyết đại sư tại đúc kiếm nhất trên đường. Tạo nghệ rất sâu. Mặc dù cùng là cực phẩm thần khí, nhưng người này luyện chế thần kiếm, bên trong ẩn chứa hoàn toàn khác biệt khí tức, bình thường siêu phàm luyện khí sư căn bản làm không được. Kia Ngô đại sư, Ngô đại sư phất phất tay, ngăn lại trung niên áo đen. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, người này mặc dù lợi hại, nhưng lão phu sao lại sợ hắn? Gần nhất luyện khí, lão phu có rõ ràng cảm ngộ, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, cùng người này so chiêu một chút. Ngô đại sư no y nghe vậy, trong lòng mọi người buông lỏng, sau đó nói, có Ngô đại sư tại, chúng ta an tâm. Đu cờ kiếm là một cái dài dằng dặc mà bực bội quá trình, dứt khoát Phương Thần tâm tính tương đối tốt. Từ nhỏ tiểu nhân cổ kiếm đại lục, cùng nhau đi tới, bước vào thần giới, trong đó kinh lịch, dù ai cũng không cách nào trải nghiệm. kinh lịch sinh hoạt ngọt bùi cay đắng về sau, phương thần tâm thái càng thêm ổn định. Nhất là đu cờ kiếm quá trình bên trong, kim sắc trái tim còn có thể tăng lên, của mình kiếm đạo càng ngộ, cũng có thể từ từ tăng lên, đây chính là một cái cơ hội khó được. Càng là đu cờ kiếm, càng là cảm giác được trong kiếm si đối đúc kiếm nhất đạo tạo nghệ, thật sự là quá mạnh. Phương thần chỉ là tiếp nhận hắn truyền thừa mà thôi, liền đã trở thành đỉnh tiêm siêu phàm cấp chú kiếm sư. Mà lại, phương thần loáng thoáng cảm giác được, mình đã đụng chạm đến một tia nhập thánh cấp chú kiếm sư môn đạo. Một khi trở thành nhập thánh cấp chú kiếm sư, liền có thể rèn đúc ra thiên thần khí. Lúc kia, địa vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Liền xem như đối mặt Chu gia cùng Liên Hoa Sơn, hắn cu nở dê mảy may không sợ. Lần này, thần khí các đưa tới vật liệu rất nhiều, thô sơ giản lược đánh giá một chút, đại khái có thể rèn đúc ra 30 kiện cực phẩm thần khí tới. Ngay tại phương thần rèn đúc 5 kiện về sau, đột nhiên ngừng rèn đúc. Trên mặt của hắn, hiện đầy vui mừng. Tiểu lao thử đột phá, phương thần vội vàng rời đi đu cờ kiếm thất, nhanh chóng tìm được tiểu lao thử. Lúc này tiểu lao thử, quanh thân hào quang màu tím phun trào, khí tức trên thân, 10 phần cờ hở ân lờ động. Lao đại! Tiểu lao thử nết miệng cười nói, đi qua trong khoảng thời gian này cố gắng, rốt cục đột phá đến thần linh cảnh đỉnh phong, cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể nuốt phá linh quả. Trước vững chắc thoáng cái tu vi. Đúng, tiểu hoàng đâu, phương thần hỏi. Tiểu lao thử ngón tay chỉ thoáng cái, phương thần thình lình phát hiện, tiểu hoàng cu nở dê ngay tại đột phá. Phương thần đã thật lâu không cười vui vẻ như vậy, lập tức hai tên gia hỏa đều muốn đột phá. Đây là hai viên phá linh quả, ngươi cầm trước, chờ các ngươi ổn định tu vi về sau, tiêu nuốt nó. Phương thần no ý hắn không lo lắng chút nào tiểu lao thử cùng tiểu hoàng an nguy, một cái là phệ thiên thần thử, một cái khác là nghĩ hoàng tộc, coi như không nuốt phá linh quả. Cũng có thể trở thành thiên thần, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu tử, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết, đạo thanh âm này là xuyên sơn giáp phát ra tới. Từ khi đi theo phương thần rời đi thiên thần di tích về sau, xuyên sơn giáp vẫn không hề rời đi. Nó cùng tiểu lão thử cùng tiểu hoàng quan hệ, cu nở dê theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tốt. Đến. Hắn thậm chí có chút không nỡ rời đi. A ngươi trở thành thiên thần, phương thần nhìn thấy xuyên sơn giáp, có chút sững sờ. Ta nguyên bản là thần tông cảnh cấp bậc thần thú, chỉ bất quá tại thiên thần bên trong di tích bị hạn chế, sau khi ra ngoài tự nhiên là khôi phục. Xuyên sơn giáp nói. Đơn giản cùng tiểu lão thử bọn hắn người ba cái nói vài câu về sau, phương thần tiếp tục trở về đu cờ kiếm lần này, phương thần trực tiếp rèn đúc thời gian nửa tháng. Dùng hắn đu cờ kiếm tốc độ. Rèn đúc 30 kiện cực phẩm thần kiếm, kỳ thật không dùng đến thời gian dài như vậy. Nhưng là, trong lúc đó phương thần đối kiếm đạo có rõ ràng cảm ngộ, sở dĩ sẽ trở ngại thời gian. 30 kiện. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hán phi thường hưởng thụ đu cờ kiếm quá trình, thậm chí mỗi một lần đu cờ kiếm, đều có thể có rõ ràng cảm ngộ. Rất nhanh hải thiếu liền đến, đem 30 kiện cực phẩm thần kiếm mang về thần khí các. Thần khí các rất là chấn động. Lập tức đầu nhập vào tiêu thụ bên trong. Hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng, trước đó vẫn còn hạ phong thần khí cát, có những này cực phẩm thần kiếm gia nhập, đã có thể đối kháng Hàn Hải binh lâu. Nếu không phải bởi vì cực phẩm thần khí chỉ là đơn nhất trường kiếm, thần khí cát đã sớm hoàn toàn áp chế Hàn Hải binh lâu. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt nửa năm trôi qua. Nửa năm qua này, phương thần tu vi một mực kẹt tại thần nhân cảnh không cách nào đột phá. Hắn cũng là không nóng nảy. Loại chuyện này không vội vàng được. Kế tinh nguyệt về sau, tiểu lao thử cùng tiểu hoàng cu nở dê cùng nhau đột phá đến thần với cảnh. Như vậy, tăng thêm xuyên sơn giáp, phương thần một phương này thần với cảnh cường giả, đã có 4 cái. Đây cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, phương thần trong lòng, đã bước đầu có một cái kế hoạch. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thần khí các tiêu thụ liên tiếp tăng lên. Trái lại Hàn Hải binh lâu, sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Vì thế, Hàn Hải binh lâu người phụ trách đi tìm phương thần nhiều lần, bất quá đều bị phương thần cự tuyệt.